Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, Tế ngữ cầu cứu, Thiên La Đại hội, trở về động phủ, đến đây khoảng cách đại hội bắt đầu không có 2 ngày. Rất nhiều thượng tôn đều là nhập tràng, lần này đại hội, có ít nhất 23 thượng tôn đến đây, Bắc Thần Tông, Thái Thượng Đạo, Thái Sơ Tông. Dạ Ma Tông, Ngũ Hành Tông, Cửu Úc Quỷ Minh Tông, Tiên Thiên Nhất Khí Tông, Hư Vô Phiếu Miểu Tông, Thông Thiên Đạo, Xuất Khiếu Tông, Thái Vi Tông, Không Tịch Tự, Mị Ma Tông, Hồng Trần Huyễn Ma Tông, Ngũ Độc Giáo, Thần Độn Tông, Băng Tuyết Thần Cung, Bàng Môn Tả Đạo vượt quá 500, vô số tu sĩ tụ tập nơi này, đại hội tới gần. Chuyện tầm thường tăng cường, may là có Chu Nhật Nguyệt phụ trách các loại xã giao. Trần Thủ Chuyết ở trong động phủ tu luyện, cảm ngộ thập tuyệt trận, lần này cũng không có trước đây. Ung dung tăng cảnh giới lên chuyện tốt, Trần Thủ Chuyết tiến vào pháp tướng hậu kỳ, mỗi một tầng cảnh giới lên cấp, đem sẽ biến cực kỳ gian nan. Cái này không phải là chân nguyên vấn đề tu luyện. Mà là một loại tích lũy, trong đó liền bao hàm thời gian. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán, không có thời gian 350 năm, hắn không thể lên cấp pháp tướng tầng 24. Pháp tướng cảnh giới là một cái ranh giới, pháp tướng trước có thể lấy nhanh chóng tăng lên, thế nhưng đến pháp tướng sau đó tăng lên đều là gian nan, rất nhiều 49 thiên kiếp tử cũng là như thế. Đến đây mọi người tiến vào một cái bình hành đường thi. Kỳ thực, dù là ngươi cảnh giới cao, cũng không có ý nghĩa gì. Đối với tu sĩ bình thường, cảnh giới cực kỳ trọng yếu. Thế nhưng đối với rất nhiều 49 thiên kiếp tử, pháp tướng chém linh thần, dễ như trở bàn tay. Từng cái đều có thủ đoạn, có thể lấy bạo phát thiên tôn lực lượng. Vì lẽ đó, đối với bọn hắn tới nói, cảnh giới ngược lại không trọng yếu, mà là cần lấy chính mình hạt nhân đại đạo, yên lặng tích lũy thực lực. Trần Thủ Chuyết tinh tế cảm ngộ thiên tuyệt địa liệt hai trận, tự có huyền diệu, cho tới cái kia con rối luyện chế pháp. Trần Thủ Chuyết xem nhìn một chút, ý nghĩa không lớn, hắn không có công phu này tu luyện đại diễn giáo con rối luyện chế pháp. Đột nhiên, Khô Khô Luân Minh truyền âm nói, đại nhân, cái này đại diễn giáo con rối luyện chế pháp có thể lấy truyền cho ta không? Ta đồng ý làm vì đại nhân luyện chế con rối. Vẫn đúng là đừng nói, cái này vẫn đúng là làm. Khô Khô Luân Minh đại chiến 2 lần, đều là hắn đại chiến đối phương đại diễn con rối. Bàn cổ thế giới trong, tài nguyên phong phú, Khô Khô Luân Minh lại là thời gian sung túc. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, cái này giao cho ngươi. Khô Khô Luân Minh cũng là cảm thấy rất hứng thú, nói, đa tạ đại nhân. Hắn tiếp nhận rồi Trần Thủ Chuyết truyền thụ đại diễn giáo con rối luyện chế pháp. Chỉ là một ngày, chính là nắm giữ thông suốt, luyện ra ngưng nguyên kỳ con rối. Trần Thủ Chuyết rất là thỏa mãn, chờ đợi đại hội bắt đầu. Khô Khô Luân Minh hiện tại đưa đến then chốt tác dụng. Nhưng đáng tiếc năm đó tế ngữ điên ách, cuối cùng rời đi chính mình, đi ra ngoài vân du, không biết hiện tại cái gì tình huống. Buổi tối lúc nghỉ ngơi, Trần Thủ Chuyết mơ hồ thật giống nghe được tế ngữ điên ách tiếng nói. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết không nói gì, lẽ nào là ban ngày đăm chiêu? Ban đêm mơ tới, đây cũng quá không khỏi thì thầm chứ. Thế nhưng cẩn thận lắng nghe, mơ hồ trong, thật giống thật sự nghe được tế ngữ điên ách tiếng cầu cứu. Trần Thủ Chuyết lập tức mà lên, vận chuyển vô thượng đại đạo tinh tế lắng nghe. Không phải ảo giác, đúng là tế ngữ điên ách đang cầu cứu. Chỉ là Trần Thủ Chuyết trước đây vẫn không có chú ý. Ngày hôm nay nghĩ đến hắn. Tâm có suy nghĩ, lúc này mới nghe được hắn kêu cứu. Trần Thủ Chuyết trần chờ một thoáng, lặng mà lên, bắt đầu men theo cái này tiếng nói, qua đi tìm tế ngữ điên ếch, chậm rãi mà động, rời đi Thái Thượng Đạo Động Phủ, một đường hướng bắc, khoảng chừng đi rồi 8,700 dặm, phía trước một mảnh Cẩm Tú Động Phủ, Thượng Tôn Hư Vô Phiếu Miểu Tông nơi, Hư Vô Phiếu Miểu Tông, trong môn phái thơ số, chợt nghe trên biển có tiên sơn, núi ở mịt mờ trong đó thiên hạ thất tử Mạc Bắc Hằng. Trần Thủ Chuyết cũng coi như nhận thức. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút, không dám dễ dàng lẻn vào. Hư Vô Phiếu Miểu Tông tất có đạo nhất bảo vệ, không thể tùy ý tiến vào. Hắn suy nghĩ một chút, thiên hạ thất tử bảy đại thượng tôn chỉ có Hư Vô Phiếu Miểu Tông tham gia cái này thịnh hội. Nói cách khác, Phương Cửu Huyền bọn họ hẳn là đều ở Hư Vô Phiếu Miểu Tông bên trong. Trần Thủ Chuyết bắt đầu liên hệ Phương Cửu Huyền. Trần Sư Huynh, lại có tin tức tốt. Đúng đấy, ta khoảng chừng lại là tìm tới một cái 49 thiên kiếp tử tung tích. Trần Sư Huynh, thật là lợi hại a. Người nào, ở nơi nào, cái này ta không dám xác định. Ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Ngươi ở đâu đặt chân? Ta đi qua tìm ngươi. Trần Thủ Chuyết muốn thừa cơ thấy nàng, nhập Hư Vô Phiếu Miểu Tông trụ sở. Ta ở bằng hữu nơi này. Như vậy đi, chúng ta đến núi Sách Lầu tụ tập tới. Trần Thủ Chuyết trần chờ một chút. Theo lý Phương Cửu Huyền tất ở Hư Vô Phiếu Miểu Tông, nhưng là nàng không nghĩ chính mình đi qua. Tốt, ngày mai chúng ta tụ tập tới. Trần Thủ Chuyết kết thúc cùng Phương Cửu Huyền tán gẫu, trần chờ không ngớt. Tại sao Phương Cửu Huyền không nghĩ chính mình đi tới Hư Vô Phiếu Miểu Tông thấy hắn? Đến buổi tối, Trần Thủ Chuyết liên hệ Phương Cửu Huyền. Cửu Huyền a, tin tức không chuẩn, ta bị lừa, chờ ta lại điều tra một chút, ta lại tìm ngươi. Được rồi, Trần Sư Huynh. Trần Thủ Chuyết chuyển hướng sự tình. Hắn cũng cảm giác được Phương Cửu Huyền kỳ thực hứng thú không đủ. Bọn họ thiên hạ thất tử, nhất định là có chuyện. Mục niệm nhất đến hiện tại đều là không có liên hệ chính mình. Đây cũng quá vô tình chứ. Như vậy, lại là đi qua một ngày. Thiên La Hải Hội, chính thức tổ chức, 23 nhà thượng tôn dẫn đầu. Bàng môn tả đạo 527 nhà là phụ. Những tông môn khác tán tu mấy trăm vạn, tụ tập nơi đây, tổ chức thịnh hội, ở đây lương thần cát nhật, đại hội tổ chức, vạn phần náo nhiệt, kỳ thực đại đa số môn phái chính là lại đây tham gia chút náo nhiệt. Biểu hiện một thoáng chính mình tông môn tồn tại, dựa theo quy củ, yêu cầu tất cả tham dự người sẽ trước tắm rửa, đốt hương, trai giới. Để biểu thị chính mình đối với chuyện này đại hội tôn kính. Thế nhưng thật sự như vậy không biết có mấy cái. Trần Thủ Chuyết làm vì Thái Thượng Đạo dẫn đầu. Thế nhưng hắn đem sự tình đều là giao cho Chu Nhật Nguyệt. Chu Nhật Nguyệt hết sức cao hứng. Hắn lập tức sẽ lên cấp linh thần cảnh giới. Bất luận thành công hay không. Đây là hắn một lần cuối cùng tham gia thịnh hội. Hắn hết sức kích động. Chủ trì ngay ngắn rõ ràng, Trần Thủ Chuyết chỉ là trà trộn ở Thái Thượng Đạo trong đội ngũ quan sát. Đại hội bắt đầu, pháo mừng 3 tiếng, các đường tu sĩ vào chỗ, do Bắc Thần Tông Phù Đạo chân quân chủ trì. Hắn trước tiên tuyên bố đại hội chính thức bắt đầu, sau đó hắn bắt đầu giới thiệu khách. Đầu tiên là Thượng Tôn dẫn đầu, thứ tự dựa theo địa lý thứ tự. Do Bắc Thần Tông lần lượt hướng ra phía ngoài, đầy đủ 23 đại thượng tôn, Chu Nhật Nguyệt ở đây trên đài, đại biểu Thái Thượng Đạo, nhìn thần sắc bình tĩnh, kỳ thực nội tâm vạn phần kích động, đây là hắn đời này lớn nhất vinh quang. Thượng tôn giới thiệu hết, bắt đầu giới thiệu bàng môn đại biểu, giới thiệu 22 đạo bàng môn không thể vượt quá thượng tôn. Vì lẽ đó 22 nhà, lại là tả đạo đại biểu, cũng là chọn 22 cái tông môn, lại giới thiệu tham dự khách quý, Côn Luân, Đại Thiện Tự, Thiên Ma Tông, Đại La Kim Tiên Tông, trên đài rất nhiều đại biểu, đều là pháp tướng chân quân. Lần này đại hội là pháp tướng đại hội. Tuy rằng các đại tông môn đều có linh thần thiên tôn tham gia, thế nhưng đại hội bên trên sẽ không hiện thân. Giới thiệu xong tất cả đại biểu, sau đó phù đạo chân quân mang theo tất cả mọi người cung cung kính kính bắt đầu tế thiên, sau đó tế địa, tế nhân tổ, tát rượu, nghiêng mình đốt văn, cao giọng niệm tụng, chu vi chiêng trống cùng vang lên, ống sáo vang vang, bên cạnh vô số đại đỉnh ở trong bắt đầu bốc cháy lên các loại hương liệu. Sau đó xin mời các đại thượng tôn dẫn đầu trời cao nói chuyện. Thái thượng đạo vốn là Trần Thủ Chuyết, đổi thành Chu Nhật Nguyệt, từng cái nói chuyện, mỗi người khoảng chừng nói 300 tức. 23 thượng tôn xong xuôi, bằng môn tả đạo mời ra 20 cái đại biểu, cũng là nói chuyện, mà tức tức, phí lời thời gian. Tất cả mọi người nói chuyện xong xuôi, mời ra 5 vị tiền bối khách quý nói chuyện. Cái này khách quý đều là pháp tướng cảnh giới, Trần Thủ Chuyết không nhận ra người nào hết. Thế nhưng bọn họ đại biểu chính là thiên hạ 10 đại thượng tôn: Côn Luân, Đại Thiện Tự, Thiên Ma Tông, Đại La Kim Tiên Tông. Bọn họ dựa theo thứ tự lần lượt từng cái nói chuyện, đều là một ít rất đơn giản cổ vũ lời nói khách sáo. Rốt cục đều nói. Đại hội bắt đầu, các đại tông môn tu sĩ ra sân, dựa theo nói chuyện thứ tự từng cái đi vào trong hội trường. Lần này đại hội mỗi cái thượng tôn ra 50 pháp tướng đại biểu tông môn tham gia đại hội thi đấu, bằng môn 30 pháp tướng, tả đạo 10 cái pháp tướng, lại từ tán tu chi bên trong chọn lựa 800 pháp tướng tiến hành pháp tướng đại chiến. Đại chiến kết thúc, dựa theo xếp hạng các loại trọng thưởng, rất nhiều thượng tôn ra sân, lần lượt ra sân. Sắp tới thái thượng đạo, thái thượng đạo tự có sắp xếp. Đầu tiên là thánh thú mở đường, Kỳ Lân, Chu Tước, Phượng Hoàng, Chân Long. Đương nhiên đám thánh thú này đều là á loại, ngoại hình rất giống mà thôi, kỳ thực chân chính thánh thú đã sớm đoạn tuyệt. Đám thánh thú này đều là tình cảnh thú. Thánh thú mở đường, chúng nó diễu võ dương oai để biểu hiện chính mình lực lượng, vì tông môn giữ thể diện. Sau đó là 108 lễ tân xuất hiện, bọn họ thổi lên thâm trầm sừng châu tù, vì tông môn dẫn đường, đều là thánh vực chân nhân, tông môn cố ý chọn lựa mà ra, có thái thượng bí truyền phối hợp, tiếng vang chấn động toàn bộ thiên la đại thế giới. Ở đây 108 cái người múa, nam nữ đều có, nam tu võ đạo ẩn chứa vô cùng lực lượng, cường tráng mạnh mẽ, nữ tu võ đạo mang theo âm nhu xinh đẹp, thiên kiều bá mị, phiên phiên mà qua, ở bọn họ mặt sau, nhưng là 108 cái đánh các loại gõ vang chiêng trống nhạc già. Đi theo võ giả phía sau, phía trước múa, mặt sau tấu nhạc, âm thanh rung trời, sau lưng bọn họ, đầy đủ 108 nghi trượng đội ngũ, phân biệt nắm 7 màu thanh minh lọng, tứ hải vân hoàng kỳ, thiên mục vạn thánh tinh, chắc ảnh tràng, thanh nguyệt việt, phá thiên phủ, thủy nguyệt giám các loại pháp khí đứng hàng sau đó. Những thứ này đi qua, mới là pháp tướng chân quân ra sân, mỗi một người giá một chiếc phi xa, lần lượt gạt ra, pháp tướng bên ngoài, đều là 360 trưởng, pháp tướng trang nghiêm. Thái thượng đạo đi qua sau, sau đó là ngũ hành tông, ở sau đó là hư vô phiếu miểu tông. Trần Thủ Chuyết trong lòng hơi động, thiên long bát bộ phân thân mà ra, đứng ở vị trí của chính mình, đỉnh thay mình, chân thân trong nháy mắt lóe lên, lặng yên mà đi, hắn thẳng đến hư vô phiếu miểu tông mà đi. Như vậy đại hội, rất nhiều đại năng đều là đến hội tràng, trong bóng tối chủ trì, trong động phủ, có lẽ cũng có trấn thủ, thế nhưng hẳn là vô cùng thư giãn, bởi vì động phủ này chỉ là lâm thời động phủ, kỳ thực tất cả mọi người đều không có để ở trong lòng. Đại hội xong việc chính là hủy diệt, Trần Thủ Chuyết bồng bềnh mà động, sắp tới hư vô phiếu miểu tông động phủ nơi. Hắn thở dài một hơi, lập tức lẻn vào trong đó, nhất thời từng đạo cấm chế hoành ở trước người, ngăn trở đường đi. Trần Thủ Chuyết vận chuyển thái nhất đạo thể, lặng yên mà động, thái nhất hoành hành phá tất cả cấm chế. Đồng thời hắn đem chính mình vô thượng đại đạo phát huy đến cực hạn. Như sóng mà qua, như buộc có thể tập, tụ chi có thể xem thấy hạt bụi nhỏ, thả chi có thể di lục hợp, thông thiên triệt địa, thấu không vượt giới, tinh thần vô ngần, vạn vực duy ta, trên dưới phải trái, cổ kim vũ trụ, không chỗ nào không cho, không chỗ nào không ra. Hồi lâu, Trần Thủ Chuyết lẻn vào đến hư vô phiếu miểu tông động phủ trụ sở. Không có gợi ra bất cứ vấn đề gì, hắn chính là nở nụ cười, lắng nghe tề ngữ điên ách cầu cứu, thẳng đến phương xa mà đi. Hết chương.